Tử khí đông lai, chương 56. Cóc truyện audio.com. Ra loại sự tình này, thuyền rồng thi đấu tự nhiên là so không xong rồi. Nguyễn Chân lo lắng hai cái nữ nhi, vội vàng cùng Tô Thừa Phương nói, chúng ta mau mau trở về a. Tô Thừa Phương có chút thở dài. Nam nhân có chút không cam tâm, Nguyễn Chân hé miệng cười một tiếng. Tướng công, chúng ta về sau có là thời gian, cũng không vội ở hôm nay đi du thuyền, hoặc là đợi chút nữa cái hưu mộc nhật lại đến. Đến lúc đó hoa sen mở tốt hơn đâu. Nàng kéo một lão Tô Thừa Phương tay. Loại thất vọng này, có chút để cho người ta trống rỗng, bởi vì Nguyễn Chân ra trong tháng, hắn vẫn đang muốn đợi tiết đoan ngọ cùng nàng du thuyền sự tình, rất nhiều chờ mong, kết quả vậy mà gặp được sát thủ đánh lén Tào Quốc Công. Tô Thừa Phương lắc đầu, nghĩ thầm cũng chỉ có thể như thế, có lẽ cái này gọi làm việc tốt thường gian nan, lần sau hắn rảnh rỗi, đến một lần bù lại, không chỉ đi du thuyền, còn muốn mang Nguyễn Chân đi trên đường đi một chút, mang nàng đi mua đồ trang sức, đi tới tiệm ăn. Nghĩ tới đây, hắn cuối cùng là dễ chịu một chút. Phụ thân muốn cho mẫu thân kinh hỉ, mời mẫu thân đi du thuyền, Tô Cẩm cùng Tô Nguyên thức thời, chính là lưu tại bên bờ cùng Lục Tĩnh Xu mấy cái nói chuyện, hiện tại xảy ra sự tình tự nhiên muốn vội vã rời đi. Hàn thị thúc giục mấy cái cô nương lên xe cùng Tô Cẩm hai tỷ muội nói. Ta đi xem bọn họ một chút, bên cạnh ta có hộ vệ, các ngươi tiểu cô nương vẫn là trên xe chờ xem. Tô Cẩm liền lôi kéo Tô Nguyên đi ngồi xe. Những người kia cũng thật là quang chọn tiết đoan ngọ ra tay, cái kia Tào Quốc Công ngày ngày đều đi ra ngoài, cái nào một ngày không tốt. Tô Cẩm nhịn không được cào nhào, khó đến bọn hắn một nhà mỹ mãn ra chơi, nàng còn áp thuyền rồng thi đấu đâu, kết quả ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn thành. Không biết phụ thân mẫu thân có hay không tại trên du thuyền đâu, thật sự là uổng phí cha một phen khổ tâm. Đúng vậy à, mẫu thân lần thứ nhất ra, nguyên bản phụ thân khẳng định phải nhiều bồi bồi nàng, Tô Nguyên lắc đầu. Qua đoan ngọ còn có trung thu đâu, lại nói hai tình nếu là lâu dài lúc lại há tại sớm sớm chiều chiều. Tô Cẩm nghe được bật cười. Đây cũng là, nhưng bất kể như thế nào, liền là quái sát thủ kia, sát phong cảnh, chạy tới Bạch Hà ám sát người. Có lẽ là sát thủ kia không muốn bị bắt được người, như trên đường phố, địa phương chật hẹp, sợ là không có thời gian đào tẩu. Bạch Hà liền dễ dàng nhiều thế nhưng là độ khó cũng lớn, cái này không phải là không có bắn chúng sao. Có chút tiếc hận Tô Nguyên hiểu được Tào Quốc Công không phải người tốt, nếu là sát thủ kia có thể đem hắn bắn giết liền tốt, dạng này lục sách mưu đồ đại kế cũng có thể dễ dàng rất nhiều, nàng lông mày khẽ nhăn mày, tại sao lại nghĩ đến hắn, người này không biết tốt xấu, nếu là thản nhiên báo cho, nàng có lẽ còn có thể giúp một tay đâu, dù sao nàng hiểu được tương lai không phải. Không nói cái này, Tô Cẩm cười cùng Tô Nguyên nói, về sớm một chút cũng tốt, chúng ta cùng một chỗ ăn bánh chưng. Được, Tô Nguyên gật gật đầu. Hai tỷ muội thân thân mật mật giống như thân sinh đồng dạng, Lục Tĩnh Anh nhìn ở trong mắt phi thường nổi nóng, bao nhiêu lúc Tô Cẩm đối với mình cũng là như vậy, nhưng đột nhiên liền không để ý tới nàng, không chỉ không để ý tới, còn trước mặt mọi người nói như vậy nàng, làm cho Lục gia phân ra. Góc truyện audio.com. Người bên ngoài mặc dù mặt ngoài khách khí, nhưng vẫn là có truyền ngôn tản ra ngoài, đều tưởng rằng nàng hại Tô Cẩm rơi xuống nước Lục Tĩnh Xu, Lục Tĩnh Nhiên đã khác biệt nàng nói chuyện. Nhà khác cô nương, hoặc nhiều hoặc ít cũng tránh nàng, cõng người lúc đều lộ ra chán ghét biểu lộ, mà Tào Quốc Công phu nhân lại có lần cũng hỏi việc này, mặc dù có Ngô Tông Viêm cản trở, đến cùng là có chút hoài nghi, nhìn ánh mắt của nàng không quá ưa thích, đây hết thảy đều là bái Tô Cẩm ban tặng. Mắt thấy hai người lên xe ngựa, Lục Tĩnh Anh từ trong tay áo lấy ra một viên ngòi ong, dùng sức bắn ra, vừa vặn liền đánh vào kéo xe mã trên cổ, cái kia mã bị kinh sợ, lại bị đau, đột nhiên vung chân phi nước đại, Tô Cẩm còn chưa ngồi vững vàng, liền từ trong xe lăn ra, phu xe kia càng là trực tiếp lăn trên mặt đất. Nhị tỷ, Tô Nguyên quát to một tiếng. Người thế nào, tòa xe kịch liệt sóc này, nàng gắt gao bắt lấy xe tòa, nhưng cứ như vậy, người cũng bất ổn, giống như một con trên đại dương bao la thuyền nhỏ, trên dưới chập trùng. Tô Cẩm run giọng nói, ta muốn rơi xuống, bên ngoài nhưng không có đồ vật bắt cũng không có chỗ cản, vừa dứt lời cả người liền là bị văng ra ngoài. Cái kia mã bốn phía xông loạn đem quanh mình cô nương dọa đến liên thanh kêu sợ hãi. Cái này một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi còn tưởng rằng lại có sát thủ, lục sách hỏi thăm cấm quân. Đã xảy ra chuyện gì? Nghe nói là ngựa kéo xe điên rồi. Người cấm quân kia nhìn lục sách một chút. À tựa như là Tô gia, đính kim dưới cầu Tô gia, là ngươi thân thích chứ? Lục sách nghe xong, nhanh chóng đến dắt qua ven đường một con ngựa cũng không biết ai, không quan tâm liền cưỡi lên, hướng thanh âm nơi phát ra chỗ mau chóng đuổi mà đi. Tô Nguyên cảm thấy mình muốn nôn, nhưng nàng không dám buông tay, vừa rồi Tô Cẩm rơi xuống cũng không biết đả thương không có, nàng cái này nếu là buông ra, khả năng ngay lập tức sẽ bị quăng đến đâm vào xe trên vách. Xe kia đỡ thế nhưng là hoa cốc lê làm, vô cùng cứng rắn, nàng sợ mình sẽ bị đâm đến đầu rơi máu chảy, hoặc là trực tiếp bị đụng phải chết. Nghĩ đến chết, Tô Nguyên không rét mà run, càng thêm dùng sức bắt lấy xe tòa, móng tay đều hận không thể muốn khảm đi vào. Không biết qua bao lâu, nghe phía bên ngoài có âm thanh. Trong xe có ai, là Lục Sách, lúc này lại không quản cái gì ân oán, Tô Nguyên cũng không sợ mất mặt, lớn tiếng kêu lên. Nhị biểu ca, chỉ có ta ở đây, nhanh tới cứu ta. Nàng muốn sống sót, Mã Lôi kéo xe đến cùng có trọng lượng, Lục Sách kỹ thuật lại tốt, rất nhanh liền đuổi theo, song hành thời điểm, hắn trung thân nhảy lên, nhảy tại trên xe, dùng sức kéo ở cương ngựa. Cái kia con ngựa khàn giọng một minh, hai con móng trước cao cao dơ lên, đầu ngựa thẳng dao, bên miệng lập tức lưu hạ một đạo máu tươi. Chờ nó đứng vững vàng, Lục Sách thuận càng xe đi lên, cưỡi trên người nó, đưa tay khẽ vuốt lông bờm, thấp giọng nói. Đừng nhúc nhích, ngươi nơi nào bị thương, ta cho ngươi xem một chút. Con ngựa phì mũi ra một hơi, lại lắc đầu. Lục Sách sờ đến nó cổ, một trận rung động, thấy là làm bị thương cái cổ, Lục Sách vỗ vỗ nó. Đợi lát nữa ta cho ngươi bôi thuốc. Đang khi nói chuyện chui vào toa xe, nhìn thấy Tô Nguyên tựa tại xe tòa bên cạnh, đầu đầy mồ hôi, giống như trong nước mới vớt ra đồng dạng chật vật, tóc đều tán lạc xuống, châu châm rơi một chi đều không thấy. Nhị biểu ca, Tô Nguyên chưa tỉnh hồn, mới mở miệng, thanh âm đều là run. Góc truyện audio.com, Lục Sách đi tới đỡ dậy nàng, có hay không nơi nào đả thương, Tô Nguyên lắc đầu, nhưng vừa đứng lên đến, chân toàn tâm đau, tức thời liền mềm xuống dưới. Lục Sách cúi đầu xem xét, trong váy lộ ra ngoài tuyết trắng đầu gối quần, chậm rãi thẩm thấu chảy máu dấu vết, có lẽ là vừa rồi tại trong xe bốn phía va chạm làm bị thương, vừa rồi hỏi nàng, nàng còn lắc đầu, có thể thấy được là có bao nhiêu hoảng loạn rồi, ngay cả mình có bị thương hay không cũng không biết, hắn từ trong ngực xuất ra kim sang dược. Nhanh đáp lên, Tô Nguyên duỗi thẳng chân, vừa muốn cởi đầu gối quần, tay dừng một chút, dương mắt hướng Lục Sách nhìn lại. Lúc này là không tiện, Lục Sách mặt nóng lên, nhảy xuống xe, cho con ngựa kiểm tra vết thương. Máu đỏ tươi lưu tại trắng mốt trên da thịt, 10 phần chướng mắt, Tô Nguyên nhìn kỹ dưới, lại có 3 khu vết thương, chân trái 2 cái, đùi phải 1 cái, đều là tại trong xe đụng tổn thương, chung quanh tím xanh một mảnh, chính nàng đều nhìn đau lòng, muốn trở về nhất định không thể để cho mẫu thân biết, không phải nàng tất nhiên sẽ khóc. Đã lớn như vậy, chưa từng có tổn thương thành như vậy. Tô Nguyên cầm kim sang dược rơi tại trên vết thương, nào có thể đoán được thuốc này không biết ra sao dược liệu chế, ngược lại ở phía trên vậy mà giống như hỏa thiêu đồng dạng, đau đến nàng toàn thân phát run, nhịn không được rít lên một tiếng. Còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, Lục Sách vội vàng tiến đến. Người thế nào? Tô Nguyên nước mắt rưng rưng, cầm kim sang dược nói. Người cái này là thuốc gì, ta dùng làm sao so trước đó còn đau? Người có phải hay không cố ý hại ta? Chấm, tiểu cô nương mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Lục Sách không biết làm sao vậy mà muốn cười, nhưng ánh mắt bánh đến nàng lộ ra hai đầu quang chân, tâm nhịn không được nhảy nhanh, bận bịu triển khai ánh mắt. Thuốc này dược hiệu là liệt chút nhưng có hiệu quả rất nhanh, lập tức liền không chảy máu. Đây vốn chính là cho trong quân nam tử dùng, cái nào dùng một chút sẽ đau đến thét lên. Tiểu cô nương đến cùng thân kiều nhục quý, điểm ấy đau nhức cũng nhịn không được. Ta vừa mới nhìn xuống ngựa, nó cổ đả thương. Lục Sách hỏi Tô Nguyên, ngươi nhưng nhìn gặp làm sao tổn thương. Thương thế kia giấu ở thật dài lông bờm dưới, hắn vừa rồi kiểm tra một hồi, vậy mà đều tìm không được vết thương, hẳn là quá nhỏ, có lẽ là mai hoa châm loại này ám khí. Tô Nguyên hồi tưởng hạ, ta là ngồi vào xe ngựa cái kia mã mới đột nhiên chạy, không nhìn thấy. Bây giờ suy nghĩ một chút là rất kỳ quái, trong nhà xe ngựa không biết chở lấy bọn hắn đi ra ngoài bao nhiêu lần, mỗi một lần đều rất bình an, nơi nào sẽ dạng này, nàng nhăn mày. Nhị biểu ca chẳng lẽ nó là bị người đánh lén sao? Lục Sách trầm ngâm, không tìm được vết thương, khó nói, nhưng không bài trừ có loại khả năng này. Tô Nguyên trong lòng trầm xuống, nàng nghĩ đến Lục Tĩnh Anh. Ngày đó Tô Cẩm rơi xuống nước liền là bị Lục Tĩnh Anh đánh lén, lần này nên không phải. Nhưng nàng bây giờ không có chú ý tới Lục Tĩnh Anh, ngược lại không tiện chỉ tên là nàng, dù sao hôm nay người ở chỗ này nhiều lắm, lại ra sát thủ sự tình. Tô Nguyên nói, chúng ta về trước đi thôi, còn không biết nhị tỷ thế nào. Nàng đứng lên, kết quả chân kia vẫn là vô cùng đau đớn, nhịn không được nói. Ngươi thuốc này, trách ta thuốc này làm gì, ta vẫn luôn tại dùng, là ngươi quá kiều. Lục Sách tới dìu nàng, chậm một chút đi, đừng nóng vội. Góc truyện audio.com, thiếu niên nắm chặt nàng cánh tay, ngón tay vô cùng hữu lực, Tô Nguyên nửa người cơ hồ đều dựa vào ở trên người hắn. Sầu kín mùi thơm từng đợt thổi qua đến, Lục Sách mặt càng ngày càng nóng, đó là một loại rất cảm giác xa lạ hắn có chút hốt hoảng, muốn đem Tô Nguyên đẩy ra. Nhưng Tô Nguyên vội vã ra ngoài, vội vã trở về, ngược lại là một chút không ngần ngại mượn hắn lực dùng vết thương tương đối ít đùi phải cố gắng ra bên ngoài xê dịch. Nàng đi một bước thân thể liền rất nhỏ rung động dưới, vai cọ lấy bộ ngực hắn, loạn phát phật lấy mặt của hắn, nàng tất cả khí tức giống như trong rừng sương mù bao phủ tới, gọi Lục Sách hô hấp khó khăn, phảng phất hút khí độc đồng dạng. Đầu hắn bắt đầu choáng váng, tay giống như cũng muốn nắm không kín. Thực sự khó nhịn, dạng này muốn đi bao lâu mới có thể đi xuống. Đi xuống, còn muốn vịn nàng lên ngựa, Lục Sách đột nhiên nửa ngồi xổm xuống. Ta ôm ngươi ra ngoài thôi, nhanh như vậy điểm. Tô Nguyên khẽ giật mình, lập tức liền cảm giác được bắp đùi của mình bị Lục Sách nâng, cả người ngang qua đến, nàng giật mình, sợ mình ngã xuống, vô ý thức cầm tay phải ôm cổ của hắn, động tác này gọi hai người đều sững sờ, mắt đối mắt gần trong gang tấc khó phát một lời. Lục Sách ho nhẹ một tiếng, nghiêng đầu, dùng phi thường tốc độ nhanh đi ra ngoài, đưa nàng đặt ở phía ngoài lập tức hắn kỵ tới mã. Ngươi cẩn thận ngồi xuống, Tô Nguyên thấp giọng nói, Lục Sách nắm nàng trở về mà đi, cách chương.